Chương 1197, nàng là ai? Chu Phàm hướng phía trước không ngừng thuấn di, hắn đã lượn quanh một vòng, hướng hố lên phương hướng mà đi. Bằng không còn như vậy thuấn di đi xuống, hắn rất có thể sẽ tiến vào thiên cơ cự khanh chỗ sâu, thậm chí khả năng sẽ chạm đến hắc bạch giới tuyến. Phía sau hắn Ngụy Vân, Đỗ Tàn Dương, Liêu Nhất Bán, mặt nạ nam tử, người áo đen đều là theo đuổi không bỏ, đơn thuần thuần túy thân pháp tốc độ bọn hắn hay là không bằng Chu Phàm, nhưng bọn hắn nắm giữ lấy một chút gia tăng tốc độ thuật pháp hoặc khí cụ, có thể để cho bọn hắn không bị Chu Phàm vứt bỏ. Chu Phàm đối với cái này tuyệt không lo lắng, đừng nói hắn chân nguyên hùng hậu, liền tính tiêu hao hết, còn có long thần huyết có thể khôi phục nhanh chóng chân khí, nghĩ một mực đuổi theo hắn thực tế rất khó khăn. Hắn đồng dạng không lo lắng tiểu muội cùng Mặc Mặc can nguy, hắn đã sớm biết rõ dùng tiểu muội mui cho tùy thời đều có thể tìm tơ ý hắn. Hắn nhưng là dạy bảo qua tiểu muội, một khi xảy ra chiến đấu, tiểu muội phải lập tức mang theo Mặc Mặc thoát đi. Nhưng liền tính bắt được tiểu muội, QNZ không ai có thể đem nàng làm thịt hầm thịt chó nổi, thật chọc giận nàng, ai ăn ai còn không nhất định Trương đạo hữu, làm sao bây giờ tiểu tử này QNZ rất có thể chạy. Ngụy Vân nhìn về phía trước chạy gấp Chu Phàm, sắc mặt âm trầm nói. Như thế cực tốc đuổi trốn, hắn có chút không chịu nổi, tiếp qua sẽ chỉ sợ hắn muốn tụt lại phía sau. Hắn liếc một cái phát hiện Đỗ Tản Dương sắc mặt như trời chiều hồng bình thường, hiển nhiên cũng là thi triển một ít bí pháp mới sẽ không tụt lại phía sau. Không đổi. Người áo đen chỉ là chậm rãi phun ra hai chữ. Theo nàng lời nói vừa dứt xuống. Huyết thảo nguyên nổi lên hiện ra hiện từng sợi phát ra xanh đen yên khí thân ảnh, trọn vẹn mấy chục cái dạng này thân ảnh, vị trí của bọn nó vừa vặn chặn Chu Phàm đường đi. Chu Phàm không nghĩ tới còn có dạng này một màn, hắn đồng tử hơi co lại, nhìn xem xanh đen yên khí bao phủ tử thi, hắn nhận ra, những này là hoạt tử thi thi khôi. Chu Phàm trầm mặc một chút, nếu là hắn thi triển vô lượng thế, có thể cấp tốc theo những thứ này thi khôi đi ngang qua mà qua. Nhưng những thứ này thi khôi xuất hiện để hắn cải biến chủ ý, hắn ngừng chân, quay người đối chạm mặt tới Ngụy Vân năm người. Chu Phàm dừng lại, Ngụy Vân năm người cũng là rất nhanh ngừng chân, bất quá năm người đứng thẳng vị trí rất có ý tứ, Đỗ Tản Dương một thân một mình đứng đàng xa rời bốn người, mà Ngụy Vân cùng người áo đen đứng chung một chỗ, Liêu Nhất Bán cùng mang theo mặt nạ trắng nam tử đứng chung một chỗ cùng ba người khác giữ một khoảng cách. Triệu đạo hữu, ngươi có thể để chúng ta đuổi đến quá mệt mỏi. Ngụy Vân mặt lộ mỉm cười nói. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra màu bạc tứ phương cái hộp, hắn mở ra tứ phương cái hộp, trong hộp nằm chính là kim khuẩn anh. Chỉ là kim khuẩn anh thoát ly bùn đất, đã vô pháp động đậy, nhưng nó tán phát kim sắc quang mang ý liền nguyên hấp dẫn tất cả mọi người. Mấy chục thi khôi tản ra, vây quanh tất cả mọi người, Đỗ Tản Dương sắc mặt lạnh lùng, Liêu Nhất Bán cùng mang theo mặt nạ trắng nam tử cũng là quét một vòng thi khôi. Bất quá bọn hắn ánh mắt rất nhanh lại rơi vào Chu Phàm trên thân. Các ngươi muốn kim khuẩn anh đúng không? Chu Phàm khẽ cười một tiếng hỏi. Năm người đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ ép Chu Phàm hủy đi kim khuẩn anh, thậm chí liền ẩn nấp thuật pháp cũng không dám dùng, vạn nhất bị Chu Phàm phát giác, hậu quả kia bọn hắn đồng dạng không thể thừa nhận. Triệu đạo hữu, chúng ta không oán không cửu, ngươi chỉ cần đem kim khuẩn anh giao ra, ngươi liền có thể rời đi. Ngụy Vân ôn hòa nhã nhặn no y thế nhưng là các ngươi đều muốn. Chu Phàm thở dài nói, ngươi nói ta nên giao cho ai lời nói này? Phải Ngụy Vân, Đỗ Tản Dương, Liêu Nhất Bán ba người sắc mặt biến có chút trở nên tế nhị. Ngụy Vân cười lạnh nói, Triệu đạo hữu, cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần đem kim khuẩn anh để dưới đất, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Nếu là ngươi liền cái này cũng không chịu. Nói rõ ngươi đây chẳng qua là nghĩ ly gián dụ chúng ta tự giết lẫn nhau tiểu kế mưu mà thôi. Ở đây ai cũng không phải người ngu, cũng không có dễ dàng như vậy mắc lửa. Ngụy đạo hưu nói đến không có sai, Triệu bá, ngươi đem cái hộp để dưới đất. Đỗ Tản Dương cũng là ánh mắt sáng ngời nhìn xem Chu Phàm nói, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Kim khuẩn anh rơi vào trên tay người nào, Đỗ Tản Dương QNZ không cho phép rơi vào Chu Phàm trong tay. Lại nói Chu Phàm đem hộp bạc để dưới đất, hắn chưa hẳn không có cơ hội. Chu Phàm cười ha ha lên, hắn giống như nghe được một cái cực kỳ buồn cười chê cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi liền nói có nguyện ý hay không buông xuống kim khuẩn anh, đừng nghĩ kéo dài thời gian. Đỗ Tản Dương sắc mặt trầm xuống, no ý Đỗ Tản Dương nha, Đỗ Tản Dương, ta đang cười ngươi cái này ngu xuẩn. Chu Phàm vẫn là cùng tiếu, ngươi còn muốn kim khuẩn anh, ngươi trễ chút cùng ta đồng dạng chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đỗ Tản Dương quát lớn, nhưng là hắn con mắt loạn chuyển, hiển nhiên là đề cao cảnh giác. Liêu đạo hưu hai người các ngươi cũng giống vậy. Chu Phàm lại là liếc qua Liêu Nhất Bán hai người. Không ai có thể giết ta. Liêu Nhất Bán lạnh giọng bác bỏ no ý Triệu đạo hưu, ta đếm ba tiếng, ngươi nhất định phải đem cái hộp buông xuống. Ngụy Vân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ngụy đạo hưu, ta khuyên ngươi không muốn uy hiếp ta, dù sao thứ này liền trên tay ta. Ta nếu là Chu Phàm tay phải đặt ở kim khuẩn anh phía trên, bàn tay chân khi phun một cái, vậy chúng ta liền nhất phách lương tán. Đỗ Tàng Dương, Liêu Đạo Hưu còn có vị kia một mực không nói gì huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì nói như vậy sao? Đây chính là tính mệnh du quan đại sự. Ngụy Vân sắc mặt trầm xuống, bên cạnh hắn người áo đen tựa hồ có chút không nhịn được, nhưng Ngụy Vân khẽ lắc đầu, để nàng an tâm chớ vội. Ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Ta nhìn ngươi có thể nói ra cái gì dọa người đến. Đỗ Tản Dương trong lòng sinh nghi, nhịn không được hỏi. Các ngươi có thể nhận ra vây quanh chúng ta là cái gì? Chu Phàm mặt lộ cười lạnh nói, nếu là không nhận ra, vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, những này là hoạt tử thi dùng đặc thù thủ pháp luyện chế thi khôi. Hoạt tử thi thi khôi? Đỗ Tản Dương đương nhiên nghe qua hoạt tử thi danh tự, Liêu Nhất Bán đồng dạng không có ngoại lệ, bọn hắn lúc này mới nghiêm túc cảnh giác đánh giá đến vây quanh bọn hắn thi khôi. Hoặc tử thi làm việc bí ẩn, thực lực cường đại, không phải bọn hắn những tán tu này có thể chống cự. An nói linh tinh, đây bất quá là bằng hữu của ta luyện chế phổ thông hành thi mà thôi. Ngụy Vân mở miệng cãi lại nói. Đỗ Tản Dương bọn hắn thế nhưng là đều biết những thứ này thi khôi là bên cạnh hắn người áo đen kêu gọi mà đến. Không đúng, ta đã từng thấy qua hoặc tử thi thi khôi, những thứ này thật là hoặc tử thi thi khôi. Đỗ Tản Dương sắc mặt lạnh lùng nói. Trải qua Chu Phàm nhắc nhở, hắn rốt cục nhận ra. Vậy đã nói rõ ta không có nói sai. Chu Phàm nhìn về phía Ngụy Vân giễu cợt nói, Ngụy đạo hữu, ngươi cũng không thành thật. Liên tính bằng hữu của ta là hoạt tử thi người thì tính sao? Cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? Ngụy Vân sắc mặt nghiêm túc, chẳng lẽ các ngươi còn muốn thay Nghi Loan Ti đối phó bằng hữu của ta hay sao? Đỗ Tản Dương nào nào, đúng nha, liền xem như hoạt tử thi người. Cái kia cùng hắn lại có gì quan hệ? Liêu Nhất Bán cùng mặt nạ nam tử nhìn nhau liếc mắt, đồng dạng không nói gì. Nhưng nếu như nàng tồn tại uy hiếp an toàn của chúng ta đâu? Chu Phàm dùng tay chỉ người áo đen kia nghiêm nghị nói, các ngươi có thể biết nàng là hoạt tử thi bên trong người nào? Nàng là hoạt tử thi kim thân tu sĩ trí quỷ tôn trương buồn buồn.